nên Raha đang choáng váng, căn bản không cách nào tránh né công kích hung mãnh của Trần Phàm. Lúc này bị hắn nắm lấy trái tim móc ra thì cảm thấy đau đớn vô cùng, theo bản năng rống lên một tiếng bi thảm. Ầm! Thân thể của Raha rơi thẳng vào mặt đất không nhúc nhích. Suy! Trần Phàm phiêu nhiên hạ xuống, trong tay còn đang nắm trái tim của Raha, trái tim thậm chí còn đang khẽ phập phồng. Sắc thấy vậy thì đứng ngay ra, tựa như bị thủ đoạn hung tàn của Trần Phàm chấn nhiếp. Không riêng gì Sắc, cả Yoru lẫn DC, mặc dù đã thành công tiêm vào một mũi gen đột biến, tiêu trừ cảm giác sợ hãi, nhưng lúc này cũng khiếp sợ. Bởi vì bọn chúng cũng biết, Raha thành công tiêm vào hai mũi gen đột biến, thực lực tăng lên không ít. Bọn chúng không thể tin nổi, đã như vậy mà Trần Phàm có thể dễ dàng giết chết Raha. Trên thực tế, nếu Raha toàn lực đề phòng, thì Trần Phàm muốn giết chết y quả thật không dễ dàng. Dù sao lúc trước, hắn giết chết Maha cũng không dễ như vậy. Mà thực lực của Raha so ra còn mạnh hơn Maha. Trần Phàm sở dĩ có thể thành công, hoàn toàn do Raha chủ quan. Raha mặc dù phản bội giáo đình, tuy nhiên không đầu nhập vào hắc ám U Linh, mà là đạt thành hiệp nghị sau khi giết chết đồ tể cùng Lưu Y Đệ Tam, sẽ để cho y cầm quyền giáo đình. Dĩ nhiên Raha cũng hiểu, nếu như Lưu Y Đệ Tam chết rồi, người có hắc ám U Linh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho y, nên y đã sớm lập mưu để cho Brati sẽ cùng Trần Phàm lưỡng bại câu thương. Đến lúc đó y sẽ triển khai đánh lén đám người Yoru. Cho dù đánh lén thất bại, cũng có thể toàn thân trở lui. Lúc Brati bộc phát ra thực lực siêu cường, vô hình trung làm rối loạn kế hoạch của Raha, lẫn tâm trí của y. Trần Phàm nắm lấy cơ hội, không đợi Raha hồi tỉnh. Đầu tiên là giẫm mạnh một cước, làm Raha rối loạn hô hấp, nhanh chóng triển khai ám sát một kích. Raha tuy nói thành công tiêm vào hai mũi gen đột biến, nhưng thực lực vẫn chênh lệch với Trần Phàm. Một khi không phòng bị, căn bản không cách nào tránh né một kích ám sát tính toán kỹ lưỡng của Trần Phàm. Các ngươi cho là tiêm vào một mũi gen đột biến là có thể giết chết ta sao? Trần Phàm cầm trái tim của Raha, ánh mắt lạnh lùng quét qua đám người Sắc, cuối cùng dừng lại ở Brati vẫn đứng ở xa không xuất thủ. Yoru cùng Sắc lần lượt mở miệng, tựa hồ theo như bọn chúng thấy, chỉ khi cả năm người bọn chúng liên thủ thì mới có thể bảo đảm giết chết Trần Phàm. Cầm miệng! Nghe được đề nghị của Yoru và Sắc, sắc mặt Brati đột nhiên biến đổi, ánh mắt như đau, quét về phía hai người, lạnh lùng nói. Ta nói rồi, ta muốn đượn đượn chinh chính đánh một trận với đồ tể, đích thần giết chết đồ tể, lấy máu của hắn, nói cho thế nhân. Ta, Brati, mới thật sự là chúa tể trần chính của thành bản. Đường đường chính chính đến một trận. Nghe được Brati nói như vậy, Trần Phàm lại cười vẻ chăm chọc. Brati, ngươi đã muốn cùng ta đường đường chính chính một trận, vì sao phải thông đồng Raha đánh lén Louis Đệ Tam? Đó là chủ ý của Zoro. Brati nhíu mày. Phải. Trần Phàm khinh bỉ nhìn Brati, lạnh lùng nói. Ngươi là thủ lĩnh hắc ám U Linh, không được ngươi đồng ý, cho dù Zoro có 10 lá gan, Zoro cũng dám sao? Đúng như lời của Brati, việc liên thủ với Raha đích xác là chủ ý của Yoru. Lúc đó y chưa thành công tiêm vào 5 mũi gen đột biến, chưa thể nắm chắc giết chết Trần Phàm, cho nên đồng ý đề nghị của Yoru. Sau khi đã thành công thì chỉ một lòng quyết chiến, không suy nghĩ nhiều đến chuyện của Raha. Lúc này nghe Trần Phàm vừa nói như thế, Brati nhất thời thế nhưng không biết nên phản bác thế nào. Brati, không nên lừa dối mình. Trong lòng ngươi căn bản không nắm chắc đánh thắng ta. Trần Phàm thấy Brati không lên tiếng thì để thêm. Brati nghe vậy thì phản phất đoán ra, cười vẻ khinh thường. Đồ tể, ngươi muốn dùng khích tướng để nhiễu loạn tâm thần của ta sao? Đồ tể, ta không thể không nói. Ngươi quá ngu xuẩn rồi. Thực lực đạt tới trình độ của chúng ta, làm sao có thể sẽ bị người dùng ngôn ngữ nhiễu loạn tâm thần? Raha cười lạnh một tiếng. Đến đây đi, động thủ đi. Vẫn là câu nói kia, trong 10 chiêu ta sẽ không hoàn thủ. Brati nói xong thì nhìn chòng chọc vào Trần Phàm, cảm giác phản phất Trần Phàm dù chạy đến chân trời góc biển cũng không thể chạy ra lòng bàn tay của y. 10 chiêu. Nghe lại câu nói cuồng vọng của Brati, Trần Phàm lại xuất ra một câu còn cuồng ngạo hơn. Brati, ta nhường 20 chiêu. Trong không gian của thần miếu cổ xưa, thanh âm của Trần Phàm vang vọng như tiếng chuông, quanh quẩn mãi không tan. Trần Phàm lúc này còn cuồng ngạo hơn cả Brati vừa rồi.

Trong phút chốc, khối đá mà Trần Phàm ném ra bay vụt qua đỉnh đầu của Brati, va vào cột đá phía sau tóe lửa. Thấy Brati tránh thoát một kích trí mạng, ba người DC, Yuro, Shaq đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Một màn hung hiểm vừa rồi, bọn họ còn tưởng rằng Brati có thể mất mạng, trái tim như nhảy lên đến cổ họng. Bọn chúng đều hiểu, nếu như Brati bị Trần Phàm đánh chết, thì cả đám rất có thể sẽ theo chân y. Olivia cũng có thể nhìn ra, bất quá khuôn mặt của nàng vẫn không phát sinh biến hóa gì, ánh mắt thủy chung tập trung vào Trần Phàm. Âm! Brati phiêu nhiên rơi xuống đất, nhìn qua cũng không có gì đáng ngại, từ hồ một kích mới vừa rồi của Trần Phàm cũng không tạo thành thương tổn trí mạng. Sự thật đúng là như thế, một kích mới vừa rồi của Trần Phàm mặc dù cực mạnh nhưng đã bị y dùng chữ nhu trong yoga hóa giải phần lớn nên cũng không chạm vào xương cốt. Suy suy suy. Thấy Brati đã chạm đất, ba người DC, Yuro, Shaq không nói hai lời, nhanh chóng chạy vội tới bên cạnh Brati. Thủ lĩnh, ngài không cần thiết liều mạng với hắn, để chúng ta đồng loạt ra tay giết chết hắn. Không sai, Brati, hôm nay hắn nhất định phải chết, chúng ta không thể có sơ suất gì. Yuro cùng Shaq lần lượt mở miệng rất nghiêm túc, hiển nhiên đã cảm nhận được nguy cơ. Brati, chỉ bằng vào thực lực như vậy cũng dám khoe khoang khoác lác nhường cho ta 10 chiêu. Thấy ba người Yuro đã tới bên cạnh Brati, Trần Phàm biết đã để lỡ cơ hội giết chết y, chỉ có thể bỏ qua truy kích, cười lạnh nói. Có tin là trong 10 chiêu ta sẽ khiến người mất mạng hay không? Ha, đậu tể, chẳng phải ngươi vừa rồi cũng nói nhường cho thủ lĩnh 20 chiêu sao? Cuối cùng còn không phải là xuất thủ. Yuro tự hồ biết Trần Phàm khích tướng Brati, sợ Brati tự phụ trúng kế nên vội vàng đáp trả. Không sai, đồ tể. Đền bảo là 20 chiêu, ngươi chỉ cần nhường cho Brati 3 chiêu, Brati liền có thể giết chết ngươi. Hiển nhiên, Shaq nhìn thấu thế cục vừa rồi, biết Trần Phàm nếu không phải xuất thủ ở thời khắc máu chốt, thay đổi thế cục, tiếp tục đánh ra chắc chắn sẽ bị Brati đánh chết. Đồ tể, cho dù ngươi nói gì cũng không thể nào thay đổi kết cục bị chết hôm nay, đừng nói nhảm nữa, chịu chết đi. DC cũng phụ họa, tự hồ muốn cho Trần Phàm động thủ trước, để Brati mặc dù không đồng ý quần đấu, cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Nghe thấy cả ba tên nhau nhau, Trần Phàm chợt cười phá lên, dùng ánh mắt của thần linh nhìn xuống kiến hôi, xoáy vào Brati gần tường chữ. Brati, rất nhiều người nói với ta, ngươi là một người cực kỳ tự phụ, kiêu ngạo, bây giờ nhìn lại, hết thảy đều là giả dối, ngươi chỉ là một tên chết nhát mà thôi. Ngươi mới là tên chết nhát. Nghe hai chữ chết nhát, sắc mặt Brati cuồng biến. Đến đây đi, đám chết nhát, các người cùng tiến lên. Trần Phàm cũng không để ý thêm đến Brati, lột bỏ áo lót, tựa như chiến thần phủ xuống. Để ta đem lũ chết nhát các ngươi xuống địa ngục đi. Ba người Yuro biến sắc, nhìn vào cả Brati, chỉ e y lại nóng đầu đơn độc quyết chiến với Trần Phàm. Đồng thời bọn chúng cũng chỉ chờ một cái gật đầu của Brati là xông lên quần đấu. Brati không để ý đến sự lo lắng của đám người Yuro, ngó chừng Trần Phàm, âm trầm cười một tiếng nói. Ha, đồ tể, ta thừa nhận ngươi quả thật rất mạnh, bất quá ngươi cho rằng như vậy có thể chiến thắng ta sao? Hả? Trần Phàm nghe vậy thì con ngươi đột nhiên co rút lại, trong lòng chợt có một dự cảm bất an. Âm! Không đợi Trần Phàm đáp lời, Brati đột nhiên đưa tay đánh mạnh vào lồng ngực. Trần Phàm thấy vậy bất giác mở lớn mắt, nhớ lại lúc giết chết Maha ở Mỹ Quốc. Vào lúc cuối cùng, Maha cũng đánh vào ngực, khiến cho hai mũi tim gen đột biến, chứa trong ngực, tiến vào trong cơ thể, lực chiến đấu tăng vọt. Maha còn chứa hai mũi, để từ từ hấp thu, thân là hắc ám u hoàng. Brati chứa mấy mũi đây? Đáp án này, chẳng những Trần Phàm muốn biết, mà cả bốn người Yuro, DC, Shaq, Olivia cũng muốn biết, nhìn cả vào Brati. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, thân thể Brati chấn động mãnh liệt, như bị điện giật, vẻ mặt thống khổ tới cực điểm. Trên mặt Trần Phàm lộ ra vẻ ngưng trọng, ba người Yuro, DC, Shaq thì đều khẩn trương, nắm chặt hai tay vào nhau. Hiển nhiên bọn chúng cũng đều biết, thành bại là vào thời khắc này. Nếu là Brati không cách nào tiếp nhận dược lực mà mất mạng, thì cuộc chiến đấu này sẽ kết thúc. Nếu ngược lại thì cuộc chiến đấu này sẽ không có bất ngờ gì. Suy, suy. Sau vài giây, Brati nhắm nghiền mắt, thở dồn dập,